Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Sơn Sơn nhiều ở lại mấy ngày, có thể nói hắn vẫn không có rời đi lão đạo ánh mắt. Trương Hải Phong không có vẫn đứng ở Thanh Sơn Sơn, nhưng không ai quy định cường giả liền không thể dối trá vì xóa đi Hoàng An Trạch trên người phiền phức, hắn có thể thích hợp nói một chút dối. Lời này vừa nói ra, bất kể là Đại Võ Vương Hướng Thiên Chi Kiêu Tử vẫn là Kim Quốc Bách Quang, Quốc Thiên Chi Kiêu Tử đều hâm mộ và ghen ghét đứng lên. Rõ ràng Hoàng An Trạch quá mạnh, còn được Trương Tiên Nhân chỉ điểm, cái này thật để cho trong lòng người cân bằng không được. Trần Kiến Gió chờ các loại tông sư trí cường, nghe được Hoàng An Trạch liên tục vài ngày đều ở đây tiếp thu Trương Tiên Nhân chỉ điểm, trong lòng là tương đối ngoài ý muốn. Hoài nghi Bất Lương Nhân có phải, hay không cùng võ đang làm giao dịch gì mới để cho Trương Tiên Nhân cái này, dạng chiếu cố Hoàng An Trạch. Đối với Hoàng An Trạch địch ý rất sâu, đồng thái sư bọn họ vừa nghe, sát ý trong lòng sâu hơn, bọn họ tuyệt đối không cho phép Đại Võ Vương Hướng Văng ra một cái cường giả đỉnh cao đi ra. Trương Tiên Nhân, lời nói đại bất kính, ta không thể nào tin được ngươi chỉ điểm hắn vài ngày, Hoài nghi Bất Lương Nhân ngầm cùng ngươi làm giao dịch gì để cho ngươi bảo vệ hắn, ngươi mới chỉ có cố ý nói như vậy, muốn cho chúng ta tin tưởng, đơn giản, hắn không phải tiếp thu ngươi chỉ điểm vài ngày, vậy hãy để cho chúng ta xem hắn bị ngươi chỉ điểm sau thành quả. Là dạy hắn cái gì võ đang tuyệt học, hay là hắn ở Trương Tiên Nhân chỉ điểm, có đột phá mới? Nhâm Thiên Hoa ý đồ thăm dò Trương Tiên Nhân là thật chỉ điểm Hoàng An Trạch, hay là đang bao che Hoàng An Trạch? Nhâm Thiên Hoa, ngươi có ý tứ là cảm thấy chúng ta sư tổ sẽ nói lừa gạt, võ đăng nhân, sắc mặt toàn bộ khó chịu. Trưởng giáo Từ Giang càng là dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Thiên Sơn Thất Hiệp, là cảm thấy Thiên Sơn Thất Hiệp càng ngày càng quá phận, liền dám hoài nghi bọn họ sư tổ dối trá. Không biết sư tổ là võ đăng trong lòng tất cả mọi người thần, làm bẩn thần của bọn họ không phải muốn chết. Đừng xem Thiên Sơn Thất Hiệp rất mạnh, nhưng đối mặt võ đăng nội tình, tùy tiện lôi ra 10 vị tông sư trí cường đều có thể đem Thiên Sơn Thất Hiệp giết chết. Chỉ là hắn vừa muốn phát hỏa, sư tổ liền xua tay làm cho hắn bình tĩnh chớ nóng. Lão đạo thật đúng là giao hắn võ đang tuyệt học, các ngươi muốn nhìn hắn học thế nào, vậy hãy để cho hắn đơn giản biểu diễn một chút. Trương Hải Phong cho Hoàng An Trạch một ánh mắt, làm cho hắn cứ tới. Hoàng An Trạch chứng kiến nhiều người như vậy ánh mắt đều ở trên người hắn, hơn nữa Trương Tiên Nhân ánh mắt là làm cho hắn to gan tới. Không có biện pháp, hắn đánh lên thái cực, chỉ là động tác của hắn cùng nhau, hiện trường mọi người đều sợ ngây người. Cái này đây là Dương Cực Công. Không nói đồng thái sư bọn họ liền Trần Kiến Rõ đều kinh ngạc, bọn họ không có nhìn lầm, đây là Trương Tiên Nhân bản lĩnh xuất chúng thuần dương vô cực công, Trương Tiên Nhân lại đem trên người mình võ học dạy cho Hoàng An Trạch. Hơn nữa Hoàng An Trạch đánh hữu mô hữu dạng, đây rõ ràng đã nhập môn, chỉ điểm mấy ngày liền nhập môn, thiên phú này thực sự là dọa người. Hoắc hoắc hoắc, không sai, giống như hắn như vậy đỉnh cấp yêu nghiệt, giáo cái gì đều là có lệ, còn không bằng đem lợi hại nhất giao cho hắn. Trương Hải Phong chứng kiến hiện trường người đều bị khiếp sợ. Ở hắn ngược lại cùng lão ngoan đồng giống nhau cười tai họa đứng lên. Nghe được Trương Tiên Nhân thừa nhận, hắn chính là đem tự thân tuyệt học thuần dương vô cực công giao cho Hoàng An Trạch, mọi người đều không biết làm thế nào cảm tưởng. Không minh bạch Trương Tiên người trái tim vì sao lớn như vậy, dám đem tự thân tuyệt học dạy cho võ đang trở ra người. Trương Tiên Nhân, ngươi sẽ không sợ một tay tạo ra được một cái đại ma đầu đi ra. Đồng thái sư nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy đánh xong thu công Hoàng An Trạch, không cam lòng hướng Trương Hải Phong hỏi. Đừng nói đồng thái sư hỏi như vậy, là một người đều cảm thấy Hoàng An Trạch, mệnh thật tốt quá, trên người hắn có kiếm môn truyền thừa, có thế nhân tha thiết ước mơ thiên cường quyết, hiện tại lại có đại tông sư tuyệt học. Không nói ba cây thần binh còn lại, chỉ là những thứ này đã đủ khiến người ta có điểm không chịu nổi. Lợi hại không phải công pháp, là người, về phần hắn biết sẽ không trở thành đại ma đầu, vẫn là trở thành thiên hạ vị thứ hai đại tông sư vậy ẩn số. Trương Hải Phong không muốn như vậy nói, bởi vì... Này dạng nói, Hoàng An Trạch chỉ biết phiền phức bất tận, nhưng không có biện pháp, phải không phu quân làm cho hắn nói như vậy. Đây là giao dịch điều kiện bên trong một trong. Hoàng An Trạch trợn tròn mắt, phải biết rằng từ Trương Tiên Nhân trong miệng lời nói ra là không cùng một dạng. Đây không phải là làm cho người trong thiên hạ đinh chết ý tứ của hắn. Vị thứ hai đại tông sư. Quả nhiên, mọi người nghe được câu này, nhìn về phía Hoàng An Trạch ánh mắt cũng không giống nhau. Hơn nữa Kim Quốc người bên kia, tất cả đều là sát ý tràn đầy. 1.6 hắn sẽ không mới là các ngươi võ đang chân chính kỳ lân chi tử a. Nhâm Thiên Hoa không khỏi nói một câu. Ngươi đoán Trương Tiên Nhân một câu ngươi đoán, làm cho rất nhiều người cũng hoài nghi bên trên Hoàng An Trạch, dù sao Trương Tiên Nhân đều đem tự thân tuyệt học thuần dương vô cực công giao ra đây, Hoàng An Trạch không thể nào cùng võ đang không liên quan. Nhâm Thiên Hoa không nói gì sâu đậm nhìn lấy Hoàng An Trạch liếc mắt, liền mang theo còn lại Thiên Sơn Lục Hiệp ly khai. Đồng Thái Sư đồng dạng không nói gì, âm trầm nhãn thần ly khai rồi, không biết hắn lại đang suy nghĩ gì việc xấu. Trình Thiên Dương biết không quản Hoàng An Trạch là không phải chân chính hung thủ, hắn đều báo không được thù. Hắn nhịn không được than ra một khẩu khí, cả người phẳng phất già nua thêm 10 tuổi. Cố Thiên Ca hướng Hoàng An Trạch gật đầu, xem như là cáo ý tứ gì khác, ôm lấy Trình Lãnh Tuyết thi thể cùng Trình Thiên Dương bọn họ ly khai võ đang. Ai bảo Lạc Nguyệt phái người đã không mặt mũi đứng ở võ đang. Thiên Sơn thất hiệp cùng Đồng Thái Sư thối lui, làm cho Kim Quốc cùng Bách Quang, quốc tới lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực không phải ở Kiên Trì đều nhất nhất thối lui. Có ngồi hiện tại ly khai võ đang, có như trước không biết xấu hổ nương nhờ võ đang. Đại Võ Vương hướng bên này tới thế lực lớn nhỏ vẫn có chút nhãn lực kình, thấy Hoàng An Trạch cùng võ đang trong lúc đó có không minh bạch quan hệ, bọn họ tự nhiên không cần phải lưu lại nghe Hoàng An Trạch cùng Trương Tiên Nhân đối thoại. Dược Vương Cốc Nhân chạy nhanh nhất, làm Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc Nhân lùi bước, bọn họ trước tiên liền chạy. Đa tạ Hoàng An Trạch chứng kiến Trần Kiến Gió chờ các loại tông sư trí cường xoay người liền rời đi, vẫn là mở miệng hướng bọn họ cảm tạ vừa rồi nói chuyện cho hắn. Ngươi là chúng ta Đại Võ Vương Hướng Yêu Nghiệt, cứ việc ta không phải người của triều đình, nhưng Kim Quốc lòng muông dạ thú thiên hạ biết rõ ta tại sao, có thể cho phép bọn họ nhằm vào bổn quốc Thiên Chi Kiêu Tử. Lại nói, ngươi phải không phu quân, phải biết rằng Bất Lương Nhân hướng chúng ta Đường Môn đặt hàng không ít ám khí. Có thể nói Bất Lương Nhân là chúng ta Đường Môn khách hàng lớn nhất, chỉ là điểm này, ta muốn là không đứng ra cho ngươi nói mấy câu, Bất Lương Nhân nói không chừng biết giảm bớt đối với chúng ta ám khí đặt hàng. Trần Kiến Gió một bộ ta là vì sinh ý không cần hướng hắn cảm tạ cái gì. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ chúng ta Kim Cương Tự, cùng là 21 dạng có một ít bản đơn lẻ sách thuốc, nếu như ngươi có hứng thú có thể tới chúng ta Kim Cương Tự đi thăm một chút. Thông U Đại Sư vẫn vâng chịu Phật môn tập tính, cùng người kết duyên, nhất là cùng đối với Phật môn có lợi người kết duyên, tỉ như đạt quan quý nhân cùng cường giả. Cứ việc Hoàng An Trạch chỉ là một cái tiểu bối, nhưng Hoàng An Trạch bối cảnh thông thiên. Hắn là kiếm chủ đồ đệ, hắn có thể dựa lưng vào kiếm môn. Hắn cùng võ đang quan hệ thật không minh bạch, cho người cảm giác giống như là võ đang ẩn tính truyền nhân. Tại triều đình, hắn là Tần Vương phủ người, lại là cẩm y vệ trẻ tuổi nhất thiên hộ. Quan trọng nhất là hắn là Bất Lương Nhân, ở trên đủ loại thân phận, đáng ra Kim Cương Tự cho Hoàng An Trạch truyền đạt thiện ý. Hoàng An Trạch cảm giác được Thông U Đại Sư truyền đạt cho thiện ý của hắn, lễ phép khiêm tốn cho ra đáp lại, biểu thị lúc rảnh rỗi, hắn nhất định sẽ đi. Rất nhanh phát hiện chàng chỉ còn lại quan hệ cùng Hoàng An Trạch đặc biệt thân nhân, kiếm môn cùng võ đang đám người. Lý Đạo Thần không biết xấu hổ, hắn cảm thấy hắn cùng Hoàng An Trạch là tay chân huynh đệ, chính mình nhận thức hài lòng lưu lai. Trương Tiên Nhân, trên người ta truyền thừa, đã để thiên hạ tham lam người đỏ mắt, hiện tại lại để cho người trong thiên hạ biết trên người ta còn có đại tông sư, tuyệt học thuần dương vô cực công. Đây không phải là Hoàng An Trạch thấy Lý Đạo Thần vẫn còn ở hiện trường, cảm thấy hắn cũng không cần thể diện lại khó chơi, nhưng lại bất tiện đem nàng đánh đuổi. Cái này liền làm cho hắn nói chuyện chú ý một chút. Dính đến tự thân bí mật, hắn không thể tiết lộ cho Lý Đạo Thần. Đây không phải là lão đạo cho người tăng thêm phiền phức, phải không phu quân yêu cầu? Người cũng biết, võ đang cùng Bất Lương Nhân tồn tại một chút hợp tác, bọn họ nói lên sợi nhỏ món, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Trương Hải Phong trực tiếp bỏ rơi nổi cho Bất Lương Nhân. Cái gì bọn họ yêu cầu? Hoàng An Trạch khóe miệng hơi co quắp, hắn biết không phu quân biết chơi, nhưng là không phải như vậy chơi. Điều này làm cho hắn đã bất đắc dĩ lại không thể làm gì. Những người khác không biết, nhưng Thiên Sơn Thất Hiệp cùng Đồng Thái Sư cũng đã để mắt tới ngươi. Ngươi bây giờ còn đang võ đang, bọn họ không làm gì được ngươi. Một ngày ngươi ly khai võ đang, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ nhất định sẽ ra tay với ngươi. Ngươi nghĩ an toàn ly khai võ đang, thỏa đáng nhất phương pháp chính là đi tìm các ngươi Bất Lương Nhân. Bọn họ có thể an toàn mang ngươi tới võ đang, là có thể an toàn mang ngươi ly khai võ đang. Trương Hải Phong nhắc nhở hết, liền xoay người ly khai. Võ đang những người khác thấy sư tổ không có đối với Hoàng An Trạch chuyện quản đến cùng, bọn họ cũng không có tự chủ trương đi trợ giúp Hoàng An Trạch, ai đi đường lấy. Kiếm môn nhân chứng kiến võ đang không có giúp người giúp đến cùng, liền đề nghị làm cho kiếm chủ lão nhân ra qua đây. Kết quả lọt vào Hoàng An Trạch cự tuyệt, kiếm chủ liền một cái người, đối mặt Thiên Sơn Thất Hiệp, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hoàng An Trạch không muốn hại sư phụ hắn, làm cho kiếm môn nhân tuyệt đối không thể thông báo sư phụ hắn qua đây. Nhưng hắn cũng không có làm cho kiếm môn nhân trước tiên ly khai võ đang, sợ hãi kiếm môn nhân ly khai võ đang đã bị Kim Quốc nhân bắt lại, dùng để bức bách hắn ly khai võ đang. Hoàng huynh, võ đang Kỳ Lân chi tử đến cùng có tồn tại hay không? Lý Đạo Thần hướng Hoàng An Trạch hỏi. Không biết, khả năng tồn tại, khả năng không tồn tại. Hoàng An Trạch không có nói với Lý Đạo Thần lời nói thật, một bộ trên người ta phiền phức quá lớn, không có hứng thú lại tra võ đang Kỳ Lân chi tử có tồn tại hay không. Kim Quốc trận doanh trước đây Trường lão đạo còn có thể Kim Quốc cùng Đại Võ Vương Hướng trong lúc đó bảo trì trung lập, nhưng bây giờ Trương lão đạo trần truồng thiên vị Hoàng An Trạch, nói rõ Trương lão đạo tâm đã thiên hướng Đại Võ Vương Hướng. Đây đối với chúng ta Kim Quốc mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhằm vào Võ Đăng kế hoạch, được trước giờ. Mặt khác, cha lâu như vậy, Võ Đăng Kỳ Lân, chi tử một chút dấu vết đều không có, hoặc là Võ Đăng đem người giấu quá sâu, hoặc là Võ Đăng căn bản liền không có cái gọi là Kỳ Lân chi tử. Hai loại khả năng, ta tình nguyện tin tưởng là người sau. Trường lão đạo đem thuần dương vô cực công dạy cho Hoàng An Trạch, càng thêm chắc phán đoán của ta. Võ Đăng khả năng thật không có cái gọi là Kỳ Lân chi tử, nhưng bất lương nhân có cái này Hoàng An Trạch, bất kể là Võ Đăng Kỳ Lân chi tử vẫn là Đại Võ Vương Hướng Kỳ Lân chi tử đều là chúng ta số một mục tiêu. Một ngày hắn ly khai Võ Đăng, ta muốn cầu các ngươi vô luận như thế nào đều phải giết chết hắn. Đồng Thái Sư Hướng Thiên Núi Thất Hiệp nói rằng, hắn là bị bất lương nhân mang đến Võ Đăng, nếu như bất lương nhân đứng ra ngăn cản chúng ta đây. Nhâm Thiên Hoa bình tĩnh nói rằng, ha ha ha, các ngươi còn có thể sợ bất lương nhân, nếu như nhớ không lầm, trên người bọn họ bảy chuôi thần binh, thì có hai thanh là từ bất lương nhân trên tay đoạt đến. Chết ở trên tay các ngươi bất lương nhân dường như cũng không ít, hiện tại các ngươi sợ bọn họ đứng ra ngăn cản các ngươi, loại này chê cười khó nghe. Đồng Thái Sư dường như nghe được cái gì chê cười, không khỏi cười ha hả. Cứ việc chúng ta không e ngại bất lương nhân, nhưng lần này như trước kia không giống với. Trước đây bất lương nhân ở Kim Quốc cảnh nội hoạt động, chúng ta giết liền giết, có thể 170 Hoàng An Trạch, ly khai Võ Đăng có thể sẽ không lựa chọn hướng Kim Quốc cảnh nội bỏ chạy, hắn vừa ly khai Võ Đăng sẽ thâm nhập Đại Võ Vương Hướng cảnh nội. Ở Đại Võ Vương Hướng cảnh nội, truy giết một cái người nhưng là rất khó, nhất lại là bất lương nhân nhân. Một ngày bọn họ cho chúng ta thiết hạ cơ quan bẫy dập, hoặc là bọn họ đại soái đích thân tới, cứ việc chúng ta tự tin có thể toàn thân trở ra, nhưng thụ thương, hoặc là xuất hiện tàn tật tình huống, cũng không phải là không thể. Đồng Thái Sư vừa nghe, đã hiểu, đây là đang phá lệ chỗ tốt hơn ý tứ. Ở nguyên trên căn bản, ta đại biểu Kim Quốc cung đình cho các ngươi thêm một viên niết bàn đan. Nhâm Thiên Hoa vừa nghe, khóe miệng hiện ra nụ cười, đây chính là hắn nhớ muốn. Tốt, một lời đã định, dù cho bất lương soái đích thân tới phù hộ hắn, hắn đều chết chắc rồi, ta nói. Nhâm Thiên Hoa tràn đầy tự tin nói rằng, dù sao bất lương soái chỉ có một cái người, bọn họ bảy người nếu như không đối phó được một cái người, bọn họ còn không bằng tìm một khối đậu hũ đụng chết. Bọn họ nghĩ thì nghĩ, nhưng bọn hắn biết bất lương soái không có khả năng đích thân tới, bởi vì Đại Võ Vương Hướng Tân Hoàng mới vừa kế vị không lâu, cần bất lương soái tọa trấn kinh thành. Hiện giai đoạn, bất lương soái chắc là sẽ không vô duyên vô cớ ly khai kinh thành. Thanh Sơn Sơn trốn bất lương nhân ló đầu ra, Lý Quý lúc này an vị ở Hoàng An Trạch đối diện. Thứ nhất Võ Đăng, các ngươi liền không quản ta, đây là bất lương soái ý tứ. Lý Quý còn chưa mở lời, Hoàng An Trạch liền giành trước hỏi. Sai rồi, nếu như chúng ta mặc kệ ngươi, ngươi cảm thấy Trương lão đạo có thể như vậy bồi dưỡng ngươi? Lý Quý cười tủm tỉm hồi đáp. Bất lương soái bồi dưỡng ta, ta rất cảm kích, nhưng ta không phải là nói cái này, ta muốn nói là bất lương soái tại sao muốn chơi ta, hắn phái ta tới Võ Đăng mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì? Hoàng An Trạch hỏi. Ngươi bây giờ là bất lương nhân, ngươi bởi vì tôn xưng hắn là đại soái, mà không phải một ngụ một cái bất lương soái xưng hô hắn. Có lẽ đại soái không để bụng ngươi gọi hắn như thế nào, nhưng ngươi ở trước mặt chúng ta xưng hô như vậy đại soái lại không được. Đại soái là của chúng ta thần, là soi sáng chúng ta đi tới thượng quang, chúng ta không cho phép ngươi ở trước mặt chúng ta đối nàng bất kính. Không phải vậy, ta dù cho phạm một ít sai lầm, cũng phải đem ngươi uốn nắn qua đây. Lý Quý vạn năm biểu tình cười híp mắt chậm rãi biến đến đoan chính đứng lên, dù cho hắn biết Hoàng An Trạch là đại soái nhi tử, nhưng hắn không cho phép Hoàng An Trạch cái này dạng đối với đại soái bất kính. Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Quý vạn năm không đổi biểu tình thay đổi nghiêm túc như vậy, làm cho hắn có điểm không thích ứng được. Chờ hắn phản ứng kịp, hắn cũng biết mình xưng hô xác thực vấn đề. Không nói còn lại, quang bất lương soái bồi dưỡng hắn đến phân thượng này, hắn đều nên tôn xưng hắn là đại soái. Đại soái có phải hay không đang đùa ngươi? Không sai, đại soái chính là đang đùa ngươi, nhưng ngươi về sau sẽ biết đại soái dụng khổ lương tâm, dư thừa ta bất tiện nói với ngươi. Ngươi hỏi đại soái phái ngươi tới Võ Đăng mục đích thực sự là cái gì? Kỳ thực cũng không cái gì, nhiệm vụ chính là cùng Võ Đăng làm chút giao dịch, cùng với trừ bỏ Thiên Sơn thất hiệp. Lý Quý khôi phục biểu tình cười híp mắt nói rằng, trừ bỏ Thiên Sơn thất hiệp. Hoàng An Trạch sửng sốt, Thiên Sơn thất hiệp nhưng là có ba cái tông sư trí cường, những thứ khác đều là tiên thiên đỉnh phong, có thần binh gia chỉ có thể nói là bốn cái nửa bước tông sư cũng không quá đáng. Bất lương soái cần tọa trấn kinh thành, tới không được còn lại bất lương nhân thật có nắm chặt trừ bỏ bảy người này. Chuyện này ngươi cũng đừng xía vào, chúng ta để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Hiện tại mục đích của bọn họ là ngươi, ngươi là rất tốt mồi nhử. Lý Quý cười híp mắt nói. Hoàng An Trạch sắc mặt nhảy, vì đối phó Thiên Sơn thất hiệp, dĩ nhiên coi hắn làm mồi nhử, đây là ghét bỏ mạng của hắn không đủ trưởng. Nhưng rất nhanh Hoàng An Trạch tùng một khẩu khí coi hắn làm mồi nhử, không giả bất quá hắn không cần tự mình đi làm mồi nhử. Phải không, phu quân bên trong Thiên Diện Nhân ngụy trang dáng vẻ của hắn, mang theo hắn sát thần kiếm, đi ra ngoài làm mồi nhử, hắn chỉ cần ngoan ngoãn trốn ở võ đang là đủ rồi. Một ngày đi qua, Bất Lương Nhân hành động, mang theo Hoàng An Trạch len lén từ võ đang chạy trốn. Đồng Thái Sư trước tiên nhận được tin tức, vội vã thông báo Thiên Sơn thất hiệp. Truy Nhâm Thiên Hoa nhận được thông báo, liền trước tiên dẫn người đi ra ngoài truy, hắn không sợ Bất Lương Nhân là ở chơi kế điệu hổ ly sơn. Bởi vì Đồng Thái Sư còn ở lại võ đang, vừa có tình huống sẽ phái người thông báo bọn họ. Giá tiên thiên tầng thứ ở trên cường giả chạy là so với sai nha, nhưng lực bền bỉ vẫn là 4 cái chân so với 2 cái đùi chịu chạy, quan trọng nhất là bọn họ đều không muốn uổng phí tiêu hao chính mình lực số lượng. Suy truy tung vết tích đến giao lộ phân nhánh chỗ Nhâm Thiên Hoa, một chuyến 7 người lập tức kỵ mã dừng bước lại. Bởi vì Bất Lương Nhân trốn chết lưu lại vết tích chia ra làm 7, cái này rõ ràng cho thấy che giấu Hoàng An Trạch chân chính đi về phía. Đại ca, Bất Lương Nhân thật cam lòng, vì bảo trụ Hoàng An Trạch, Tuyển Trạch hy sinh 6 người hướng những phương hướng khác bỏ chạy. Mặc dù không biết Hoàng An Trạch về phương hướng nào bỏ chạy, vì để ngừa một phần vạn, chúng ta một người tuyển chọn một cái phương hướng đuổi theo. Lão Tam Bạch Nam Sinh nói rằng, Lão Tam, đừng vội phải đi truy, loại tình huống này có điểm không đúng, có 7 cái phương hướng, vừa vặn chúng ta có 7 người. Cái này có phải hay không là Bất Lương Nhân vì đối phó chúng ta, cho chúng ta thiết hạ cái tròng, để cho chúng ta tách ra, từng cái đánh tan chúng ta. Lão Nhị Vương Bác làm người khá là cẩn thận, hoài nghi đây là không phu quân cái tròng. Bất Lương Nhân ngoại trừ Bất Lương Soái, nào còn có tông sư trí cường, phải biết rằng Bất Lương Soái cũng liền trưởng quản Bất Lương Nhân 3 năm. Thời gian 3 năm, Bất Lương Nhân không có khả năng sinh ra mới tông sư trí cường, tiên thiên tầng thứ đã là những thứ kia bất lương cực hạn của con người. Bất Lương Soái cần ở kinh thành tọa trấn, hắn không đến, chúng ta sợ cái gì? Hiện tại không đuổi Hoàng An Trạch, một khi bị hắn chạy về kinh thành, chúng ta liền thật không làm gì được hắn. Lão Tam Bạch Nam Sinh không phải vẫn lấy làm nhưng nói. Ta cảm thấy Tam Ca nói có đạo lý, dù cho Bất Lương Nhân hoa giá thật lớn mời còn lại tông sư trí cường làm ngoại viện. Còn lại tông sư trí cường cũng không khả năng thật tội chúng ta, đối với chúng ta hạ sát thủ tối đa đem chúng ta đánh đuổi. Lão Tứ Nhạc Thiên Thành, biết đại ca nhị ca đang lo lắng cái gì, đơn giản lo lắng bọn họ những thứ này, tiên thiên đỉnh phong các đệ đệ muội muội sẽ xảy ra chuyện, mới, chỉ có biến đến do dự dự. Cứ việc cái này bên trong có nguy hiểm, nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này làm cho Hoàng An Trạch trốn thoát. Đi thông kinh thành, Giang Nam chi địa cùng kiếm môn phương hướng lộ tuyến, giao cho chúng ta, các ngươi tuyển trạch còn lại 4 cái lộ tuyến. Nhâm Thiên Hoa nghe thế có quyết định. Hắn không muốn để cho Hoàng An Trạch chạy mất, liền đem 3 cái có khả năng nhất, cũng là nhất có nguy hiểm lộ tuyến giao cho bọn họ làm cho tiên thiên, đỉnh phong đệ đệ muội muội tuyển trạch còn lại phiêu lưu tương đối thấp một chút lộ tuyến. Đại ca đều lên tiếng, những người khác không có bất kỳ ý kiến, dồn dập hướng cùng với chính mình lựa chọn lộ tuyến đuổi kịp đi qua. Kỳ quái, vết tích làm sao không có, chẳng lẽ trời cao hay sao? Đuổi thời gian nửa nén hương, Nhâm Thiên Hoa kỵ mã dừng lại. Bởi vì Bất Lương Nhân trốn chết lưu lại vết tích không có. Hắn ở kiểm tra chung quanh thật lâu, phát hiện Bất Lương Nhân lưu lại vết tích thật không có, hắn không có một chút do dự đường cũ kỵ mã chạy về trở lại nguyên lai giao lộ phân nhánh miệng. Hắn không phải là đệ một cái đến nguyên lai vị trí người, đệ một cái đạt tới người là hắn Tam Đệ Bạch Nam Sinh. Từ Tam Đệ trong miệng biết được, Tam Đệ cùng tình huống của hắn giống nhau, Bất Lương Nhân giấu vết lưu lại tiêu thất, ngay sau đó nhị đệ đã trở về, ngũ đệ đã trở về, tứ đệ cũng quay về rồi, lý do đều giống nhau. Đều là Bất Lương Nhân lưu lại vết tích tiêu thất, bọn họ mới trở về. Trong chốc lát, ngoại trừ thất muội Hứa Tử Yến chưa có trở về, những người khác đều đã trở về. Lại đợi một khắc đồng hồ, phát hiện thất muội Hứa Tử Yến vẫn chưa về, những người khác trong lòng đều xuất hiện cảm giác bất an, không ở do dự, tất cả mọi người hướng thất muội lựa chọn lộ tuyến đuổi theo. Rất nhanh bọn họ tìm được thất muội, bất quá tìm được là một cỗ thi thể. 7. Thất muội không phải Thiên Sơn còn lại lục hiệp chứng kiến thất muội thi thể lúc, được kêu là một cái thống khổ khổng trường vũ, ca sư Ha Thị Cố càng là ôm lấy thất muội thi thể khóc ròng ròng. Lão Nhị Vương Bác cứ việc cũng bi thương, nhưng hắn vẫn là kiểm tra chung quanh sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Phát hiện hiện trường có giết chóc vết tích, là nhiều người đánh hắn thất muội một cái người, cho đến hắn thất muội, đầy đủ tiền cái cổ bị sát thần kiếm cắt vỡ liền thất muội, trên người thần binh đều bị Bất Lương Nhân lấy mất, chờ hắn vẫn còn muốn tìm ra sát hại thất muội Bất Lương Nhân chạy trốn nơi đâu. Kết quả phát hiện hiện trường căn bản cũng không có Bất Lương Nhân rời đi vết tích. Cái này liền làm cho Vương Bác không nghĩ ra, chẳng lẽ không phu quân thật bay đi. Đại ca, thất muội nhất định là bị Bất Lương Nhân vây giết đến chết, còn dùng sát thần kiếm cắt hầu, đây rõ ràng là ở khiêu khích chúng ta đoàn. chúng ta tuyệt đối không thể để cho Thất Muội chết vô ích, chúng ta muốn cho Bất Lương Nhân nợ máu trả bằng máu. Lão Tam Bạch Nam Sinh nắm tay nắm chặt, tờ máu đầy đồng tử nói rằng. Lúc này, không đợi Nhâm Thiên Hoa đáp lại, liên hệ bồ câu đưa thư của bọn họ bay tới. Nhâm Thiên Hoa biết đây là Đồng Thái Sư, liên hệ bồ câu đưa thư của bọn họ, hắn ngăn chặn nội tâm ba động, từ bồ câu đưa tin trên người tìm hiểu một chút tờ giấy nhỏ nhìn một cái. Hoàng An Trạch vẫn còn ở võ đang, đi, mang lên Thất Muội thi thể chúng ta trở về. Làm Nhâm Thiên Hoa biết Hoàng An Trạch vẫn còn ở võ đang, trên người hắn sát khí ngút trời một sóng lại một lãng trùng kích ra, ngay sau đó hắn mang theo những người khác hướng võ đang phản hồi. Võ đang Lý Quý tìm đến, chứng kiến Hoàng An Trạch ở an tĩnh xem sách thuốc, không nói cái gì liền an tĩnh ngồi đối diện hắn. Thành công! Hoàng An Trạch vẫn là thiếu kiên nhẫn, hỏi Thiên Sơn Thất Hiệp có phải hay không bị Bất Lương Nhân giải quyết rồi. Không có chỉ giết chết yếu nhất Lão Thất, còn lại Thiên Sơn Lục Hiệp đã biết ngươi ở võ đang, đang hướng võ đang chạy về. Lý Quý cười tủm tỉm nói rằng, cái gì chỉ giết chết một cái? Hoàng An Trạch vừa nghe, trực tiếp đứng lên, hắn làm sao cảm giác Bất Lương Nhân là cố ý. Hắn không biết Bất Lương Nhân dùng cái gì kế hoạch đối phó Thiên Sơn Thất Hiệp, nhưng hắn biết lấy Bất Lương Nhân thực lực kinh khủng, không có khả năng chỉ vẻn vẹn giết chết một cái người. Hiện tại Thiên Sơn Lục Hiệp biết hắn ở võ đang, đang hướng võ đang chạy về Lý Quý, vẫn là một bộ dáng cười mị mị vậy làm sao cảm giác, đều có làm hắn nhân tố. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu như ta là ngươi, liền ngồi hiện tại lập tức ly khai võ đang. Lý Quý cười híp mắt nói, đại soái thật muốn cái này dạng chơi. Hoàng An Trạch nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lý Quý lúc này, hắn nơi nào vẫn không rõ Bất Lương Nhân liền là, cố ý chính là an bài hắn bị đuổi giết tiết mục. Không nói Bất Lương Nhân hiện tại sẽ không giúp hắn, liền võ đang khả năng cũng bị Bất Lương Nhân thông đồng tốt lắm. Cự tuyệt trợ giúp hắn, hắn hiện tại ngoại trừ trốn chết, dường như thật không có còn lại tuyển trạch. Người đây phải hỏi đại soái, chúng ta chỉ để ý nghe mệnh lệnh làm việc. Lý Quý một bộ vô tội không 57 bộ dạng, biểu thị bọn họ thực sự chỉ nghe mệnh lệnh làm việc. Các ngươi chơi thế nào ta đều có thể, nhưng ta có một cái sợi nhỏ món, không cho phép lan đến ta người bên cạnh. Kiếm môn nhân, nhất định phải để cho bọn họ an toàn phản hồi kiếm môn. Hoàng An Trạch biết rõ một chút, không có hảo ý người muốn lợi dụng người đứng bên cạnh hắn đối phó hắn. Hắn không muốn Tô Tiểu Xảo bọn họ xảy ra chuyện, hy vọng Bất Lương Nhân có thể bằng lòng hắn điều kiện này. Khoái mã đã vì ngươi chuẩn bị xong, ngươi được mau mau rời đi, nếu như chậm, chúng ta có thể bảo vệ ngươi, liền không nhất định có thể bảo vệ kiếm môn nhân. Lý Quý cười híp mắt nói. Hoàng An Trạch biết Lý Quý đáp ứng rồi, hắn không ở do dự cũng không có đi theo kiếm môn cùng võ đang nhân cáo biệt, ở còn lại Bất Lương Nhân dưới sự hướng dẫn, cưỡi khoái mã liền rời đi. Hảo đoan đoan bất thế yêu nghiệt, lại đụng với thích đến chỗ tính kế người Bất Lương soái, cũng không biết là bất hạnh của hắn, hay là hắn mệnh. Bất quá hắn cái này vừa ly khai, sợ rằng lão đạo cùng hắn lại không cơ hội gặp mặt. Trương Hải Phong thu được Hoàng An Trạch đã cưỡi khoái mã rời đi tin tức, không khỏi cảm thán nói rằng. Đồng Thái Sư vẫn phái người nhìn chằm chằm Thanh Sơn Sơn, Hoàng An Trạch vừa ly khai, hắn lập tức được biết. Hắn không cần suy nghĩ trực tiếp dẫn người hướng Hoàng An Trạch phương hướng trốn chạy đuổi theo. Chỉ là hắn vừa ly khai võ đang không lâu, hắn liền đụng tới Đường Môn Trần Kiến Gió. Ngươi đây là cái gì CBCC, ý tứ? Đồng Thái Sư lộ ra bất thiện biểu tình nhìn lấy Trần Kiến Gió. Cái này còn muốn hỏi, cái này không rất rõ ràng, chính là đường này không thông. Trần Kiến Phong bình tĩnh nói rằng. Trần Kiến Gió, ta không biết Bất Lương Nhân cho ngươi chỗ tốt gì, nhưng ngươi nghĩ xong, ta đại biểu là Kim Quốc, một ngày Kim Quốc thiết kỵ bước vào Đại Võ Vương hướng cảnh nội, các ngươi Đường Môn chống đỡ được chúng ta. Đồng Thái Sư uy hiếp nói. Ha ha, Đồng Thái Sư, chính ngươi đều biết nơi này là Đại Võ Vương hướng cảnh nội, ngươi không mời mà tới, sẽ không sợ có đến mà không có về. Trần Kiến Gió vừa dứt lời, người của Đường Môn mỗi một người đều đem Bạo Vũ Lê Hoa Châm đem ra. Chứng kiến nhiều như vậy Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Đồng Thái Sư chân mày căng thẳng. Nếu như bây giờ cùng Trần Kiến Phấn Chấn Sinh va chạm, sợ rằng trừ hắn ra, hắn người mang tới toàn bộ bàn giao ở nơi này. Trần Kiến Gió, lợi hại, nhưng ngươi chớ đắc ý, chúng ta còn nhiều thời gian. Đồng Thái Sư mang theo hắn người ly khai, mặc dù hắn buông tha truy sát Hoàng An Trạch, nhưng hắn đã dùng bố câu đưa tin cho Nhâm Thiên Hoa, bọn họ nói cho bọn hắn biết Hoàng An Trạch đã ly khai võ đang, để cho bọn họ đuổi theo. Hắn đã không ở võ đang, hắn hướng Kim Lăng phương hướng bỏ chạy, chúng ta truy. Nhâm Thiên Hoa thu được Đồng Thái Sư tin tức mới, mang theo những người khác hướng Kim Lăng phương hướng lộ tuyến đuổi theo. Đại ca, mặt đất giấu vó ngựa là mới. Có lẽ là Nhâm Thiên Hoa bọn họ vận khí tốt, thật bị bọn họ truy tung đến Hoàng An Trạch trốn chết lưu lại vết tích. Truy vết tích vừa bị tìm được, Nhâm Thiên Hoa bọn họ liền điên cuồng truy tung đi lên. Đại ca, chứng kiến người. Là hắn, không sai, chính là hắn, chúng ta bắt được hắn. Không biết truy tung bao lâu, Nhâm Thiên Hoa bọn họ rốt cuộc chứng kiến ở phía trước chạy trốn Hoàng An Trạch. Đáng chết Hoàng An Trạch nghe được động tĩnh, vừa quay đầu lại chứng kiến truy tại hắn phía sau giống như Nhâm Thiên Hoa đám người. Điều này làm cho Hoàng An Trạch càng thêm điên cuồng quật ngựa tăng tốc, một bên đang trách Bất Lương Nhân. Đang làm cái gì hắn không tin Bất Lương Nhân thực sự mặc kệ sống chết của hắn. Nếu quả thật mặc kệ sống chết của hắn, không có khả năng ở trên người hắn lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Chỉ là trong lòng của hắn càng hy vọng Bất Lương Nhân đi ra cứu chàng, hắn càng xem không đến Bất Lương Nhân nhân. Ô hô ô hô ô hô, lúc này, Hoàng An Trạch nghe được kỳ quái nào đó ngáy ngủ tiếng, thanh âm này lớn đến kinh người, phảng phất là cái gì quái vật lớn đang ngủ. Hoàng An Trạch không hề nghĩ ngợi, quay đầu ngựa lại liền hướng phía âm thanh phát ra chỗ chạy đi. Rất nhanh, góc hắn chứng kiến ở trong sơn cốc mặt ngáy ngủ quái vật lớn. Thần thú bạch hổ chứng kiến thần thú bạch hổ một khắc kia, Hoàng An Trạch nội tâm cả kinh. Truy ở Hoàng An Trạch phía sau Nhâm Thiên Hoa chứng kiến thần thú bạch hổ một khắc kia, cũng là ngoài ý muốn, thần xuất quỷ một thần thú bạch hổ không nghĩ tới lại ở chỗ này. Là các ngươi bức ta đó. Hoàng An Trạch chứng kiến Nhâm Thiên Hoa bọn họ theo đuổi không bỏ cắn răng một cái, từ trên người gạt vải che lại mà ánh mắt. Bởi vì mã chứng kiến thần thú bạch hổ căn bản cũng không dám tới gần, bịt mắt, liền không dễ dàng mã sợ. Khống chế ngựa càng đến gần thần thú bạch hổ, Hoàng An Trạch cũng sợ hãi, rất sợ thần thú bạch hổ đột nhiên tỉnh lại. Cũng may đại bạch hội diễn, dĩ nhiên làm cho Hoàng An Trạch tới gần đều không có thức dậy. Chỉ bất quá đại bạch hảo ý Hoàng An Trạch liền quá phận, trực tiếp đối với đại bạch thật dài chòm râu động thủ. Bởi đại bạch là ngã sấp trên đất ngủ Hoàng An Trạch, tay vừa vặn với tới rõ ràng chòm râu. Kỵ mã từ bên người chạy tới, Hoàng An Trạch tiện tay liền tóm lấy một căn miêu chòm râu, rút ra một cái. Không có rút ra, kém chút còn làm cho Hoàng An Trạch từ ngựa bên trên ngã xuống, cũng may Hoàng An Trạch buông tay đúng lúc mới không có ngã xuống. Cứ việc chòm râu không có rút ra, nhưng thần thú bạch hổ đã có đánh thức hiện tượng. Hoàng An Trạch nhìn một cái, không ở do dự kỵ mã cấp tốc lưu người. Hoàng An Trạch mới lưu không bao xa, thần thú bạch hổ mở hắn đồng tử toàn thân hồ quang điện lóng lánh, một đôi mắt mèo trực câu câu nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Hoa bọn họ. Đại ca, phiền toái, thần thú bạch hổ để mắt tới chúng ta. Lão nhị vương phó chứng kiến thần thú bạch hổ nhìn cũng không nhìn Hoàng An Trạch, đã nhìn chằm chằm bọn họ, hắn biết khả năng Hoàng An Trạch ở thần thú bạch hổ trong mắt chỉ là con kiến hôi, thần thú bạch hổ không có hứng thú. Bọn họ bên này có ba cái tông sư trí cường, tương đối có sức uy hết, thần thú bạch hổ mới, chỉ có vì vậy để mắt tới bọn họ. Hống thần thú bạch hổ, bất chấp tất cả ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng liền hướng Nhâm Thiên Hoa, bọn họ phi phác tới. Chứng kiến đỉnh núi lớn thần thú bạch hổ phi phác tới, là một người đều cảm thấy tê cả da đầu. Đều đừng nương tay, trước tiên đem nó đánh đuổi, lại đi truy Hoàng An Trạch. Nhâm Thiên Hoa muốn chia ra một cái người đuổi theo Hoàng An Trạch, những người khác cuốn lấy thần thú bạch hổ nhưng nghĩ tới Bất Lương Nhân quỷ kế đa đoan, hắn sợ phân ra một cái đệ đệ đuổi theo Hoàng An Trạch biết ngoài ý, suy nghĩ một chút, hay là trước đánh đuổi thần thú ở hành động chung tương đối an toàn một điểm. Hoàng An Trạch quay đầu chứng kiến Nhâm Thiên Hoa bọn họ và thần thú bạch hổ đánh nhau, nội tâm không khỏi tùng một khẩu khí. Nghĩ thầm chính mình không hổ là nhân vật chính mệnh, này cũng có thể đụng tới thần thú bạch hổ, khiến cho giúp hắn ngăn chặn Nhâm Thiên Hoa bọn họ. Bất quá hắn rút thần thú bạch hổ chòm râu, cứ việc không có nhổ đoạn, nhưng hắn sẽ không nhớ được hắn mùi trên người, sau này trở về tìm hắn để gây sự a. Nhâm Thiên Hoa bọn họ và thần thú bạch hổ giết chóc một đoạn thời gian, cuối cùng đem thần thú bạch hổ đánh lùi. Ngũ đệ lục đệ hai người các ngươi không có sao chứ? Thần thú bạch hổ là bị đánh lùi, nhưng bọn họ mỗi trên người một người đều bị thương. Cứ việc chủ lực là Nhâm Thiên Hoa bọn họ ba vị tông sư trí cường, có thể thần thú bạch hổ cường hãn, như trước đem ngũ đệ lục đệ tổn thương cái không nhẹ. Đại ca, tiểu thương, điều dưỡng một trận liền không có vấn đề. Lão ngũ Khổng Trường Vũ nói xong cũng dập đầu đan dược ngồi xếp bằng xuống vận công dưỡng thương. Đại ca, con kia thần thú dường như bị chúng ta sáu người hợp kích đả thương. Nếu như chúng ta lại điên cuồng một điểm, nói không chừng có thể đem nó giết chết. Lão Lục Diệp Thị Cố cảm thấy thần thú bạch hổ toàn thân cao thấp đều là bảo vật, nếu như có thể uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, nói không chừng so với ăn thiên tài địa bảo còn dùng được. Nó không có dễ dàng như vậy bị người giết chết, đánh đuổi nó là kết quả tốt nhất, nếu như bắt hắn cho ép, chỉ sợ chúng ta cuối cùng giết nó sợ rằng ngoại trừ đại ca, chúng ta mọi người đều phải chết. Lão nhị Vương Bác ở Diệp Thị Cố phía sau dùng cương khí chữa thương cho hắn, uốn nắn ý nghĩ của hắn, thần thú không phải tốt như vậy giết. Nhị ca nói rất đúng, con kia thần thú dù sao cũng là thiên ngoại sinh vật, muốn giết nó được có 7 vị tông sư trí cường mới được. Dù cho đại ca một cái người đỉnh 2-3 cái tông sư trí cường, chúng ta vẫn là rất khó giết chết nó, nếu như muốn miễn cưỡng, cùng nó đồng quy vu tận đều có thể. Chỉ bất quá cái này dạng, Bất Lương Nhân nhất định sẽ cười chết, đại ca thì không muốn bị Bất Lương Nhân nhặt đồ lọt, mới chỉ có ngăn cản chúng ta cùng thần thú bạch hổ liều mạng, Lão Tam Bạch Nam Sinh nói rằng, nghe được nhị ca Tam ca đều đã nói như vậy, Diệp Thị Cố mới đem không phải phù hợp thực tế ý tưởng không hề để tâm. Đại ca, người đang suy nghĩ gì? Lão Tứ Nhạc Thiên Thành chứng kiến đại ca dường như đang suy tư cái gì không khỏi hỏi. Ta cuối cùng cảm thấy thần thú Bạch Hổ xuất hiện có phải hay không có điểm vừa khớp, nó không hiện ra, Hoàng An Trạch khả năng đã chết. Nhâm Thiên Hoa hoài nghi thần thú Bạch Hổ xuất hiện không tầm thường. Đại ca, thần thú Bạch Hổ xuất quỷ nhập thần, nó từ cái góc nào đụng tới cũng không kỳ quái, khả năng Hoàng An Trạch mệnh vẫn tương đối khá mới bị hắn gặp phải. Nhưng hắn mệnh sẽ không vẫn tốt, hôm nay chính là hắn chung kết ngày. Lão Ngũ Khổng Trường Vũ, biết đại ca ở hoài nghi gì nhưng hắn cảm thấy không có khả năng, người làm sao có khả năng khống chế thần thú Bạch Hổ hành vi. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Nhâm Thiên Hoa vừa nghe, cũng hiểu được hắn gần nhất nghi thần nghi quỷ nhiều. Đại ca, chúng ta đã lãng phí không ít thời gian, phải mau nhanh truy, không phải vậy thật để cho hắn chạy mất dạng. Thấy ngũ đệ lục đệ thu công hoàn tất, lão nhị Vương Bắc lập tức nói rằng. Nhâm Thiên Hoa gật đầu, mang theo những người khác tiếp tục hướng Hoàng An Trạch thoát đi phương hướng đuổi theo. Chờ bọn hắn vừa ly khai, một thân cây phía sau đi ra một con mèo to. Mèo lớn xác thực bị thương rồi, bất quá liền mũi chỗ xuất hiện một điểm vết máu, vết thương này rất cạn, liền cùng hai con mèo lẫn nhau cào lưu lại vết thương. Ngươi là thật ngu xuẩn. Cứ việc mèo cùng độc xà chiến đấu, tình hình chung đều là miêu thắng, nhưng miêu bởi vì ngạo mạn sơ suất chết ở rắn độc phía dưới, còn thiếu sao? Anh Vũ một mực tại hiện trường, bây giờ đang ở đại bạch bên cạnh trên cây to, nó là không có chút nào khách khí hướng về phía đại bạch chính là trào phúng. Miêu ô đại bạch xù lông, hướng về phía anh Vũ chính là nhe răng trợn mắt, phảng phất ai nói hắn đều có thể chính là anh Vũ không được. Hanh, phản ứng ngươi, còn không bằng đi xem náo nhiệt. Anh Vũ chứng kiến đại bạch hung ba ba, không thèm để ý nó bay thẳng đi. Đại bạch thấy anh Vũ bay đi, vuốt mèo sáng lên hướng về phía bay xa anh Vũ giơ ngón tay giữa lên. Nó không có dừng lại bao lâu, dùng móng vuốt mèo tắm một cái khuôn mặt, liền hướng phía Hoàng An Trạch phương hướng truy tung đi qua. Thảo Hoàng An Trạch nghe được phía sau có tiếng xe gió, hắn nhìn lại, chứng kiến Nhâm Thiên Hoa bọn họ đuổi theo tới thân ảnh, hắn trực tiếp văng tục. Vì sao Nhâm Thiên Hoa bọn họ nhanh như vậy? Nguyên nhân là bọn họ toàn bộ quăng đi ngựa. Không phải hy tiêu hao tự thân đại lượng thật khí cương khí thi triển khinh công đuổi theo. Hoàng An Trạch, ngươi đi chết đi cho ta. Lão Tam Bạch Nam Sinh khinh công tốt nhất, hắn đuổi theo khoảng cách Hoàng An Trạch gần nhất, vì để ngừa những biến cố khác, hắn trực tiếp ngưng tụ một đạo kiếm mù mịt cách không hướng Hoàng An Trạch, bay vụt đi qua. Song Hoàng An Trạch cảm giác được hắn đã bị tông sư trí cường khí thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trung. Cái này cổ làm cho hắn tâm kinh đảm khiêu kiếm mù mịt làm, cho hắn không cách nào tránh bế, hắn cảm giác mình là chạy trời không khỏi nắng. Tinh liền tại Bạch Nam Sinh viễn trình công kích liền muốn bắn trúng Hoàng An Trạch sau lưng, từ một bên bay ra một đạo kiếm mù mịt đem Bạch Nam Sinh công kích cho triệt tiêu. Ai Nhâm Thiên Hoa bọn họ lập tức dừng lại, bởi vì có thể ngăn lại tông sư trí cường công kích, chỉ có tông sư trí cường. Hoàng An Trạch nhìn thấy chính mình được người cứu, quay đầu nhìn sang, nghĩ biết là ai cứu hắn. Rất nhanh Hoàng An Trạch thấy được là Lý Quý bọn họ. Bất quá chỉ có 5 người, trong đó 3 cái vẫn là mang theo hắc đấu lạp phía dưới còn giống như che mặt, phảng phất không muốn làm cho những người khác biết thân phận của bọn họ. Nhâm Thiên Hoa bọn họ thấy là Vất Lương Nhân, nhãn thần không khỏi căng thẳng, bởi vì 3 cái kia đấu lạp người là tông sư trí cường. Còn lo lắng làm gì, còn không mau chạy. Lý Quý hướng Hoàng An Trạch nhắc nhở. Hoàng An Trạch vừa nghe, cũng là không do dự quật mã thí cổ chạy trốn. Ba vị bằng hữu, các ngươi chắc là Bất Lương Nhân mời tới ngoại viện, không phải vậy các ngươi cũng sẽ không ẩn giấu chân dung sợ bị chúng ta chứng kiến. Cho chút thể diện, tránh đường ra, đến tương lai Kim Quốc Thiết Kỵ bước vào mảnh này thổ địa, chúng ta cũng sẽ bán các ngươi một bộ mặt. Nhâm Thiên Hoa đối với Lý Quý, hai cái Bất Lương Nhân không có hứng thú, hắn để ý chỉ có cái này, ba cái đồng đẳng cấp cường giả. Chỉ bất quá hắn mà nói, không được ba cái đấu lạp người bất kỳ đáp lại nào. Đại ca, loại tình cảnh này, Bất Lương Nhân chắc là con bài chưa lật ra hết, phía sau cũng sẽ không có nữa còn lại ngoại viện. Bọn họ 5 người, chúng ta 6 người, đại ca ngươi nhóm ngăn chặn bọn họ để cho ta đuổi theo Hoàng An Trạch. Lão Lục Diệp Thị Cố nói rằng, không phải, để cho ta đi, vết thương, trên người của ngươi thế không nhẹ, vẫn là ở lại bên cạnh đại ca tương đối khá. Lão Tứ Nhạc Thiên Dương nói rằng, Tứ ca, hãy để cho ta tới, ta thương thế. Trên người tương đối nhẹ, giết một cái nho nhỏ hậu thiên đỉnh phong Hoàng An Trạch, còn không đơn giản, ngươi lưu lại trợ giúp đại ca bọn họ tác dụng so với chúng ta đại. Lão Ngũ Khổng Trường Vũ cũng muốn đoạt việc này. Lão Tứ đi, Lão Ngũ Lão Lục đối phó cái kia hai cái Bất Lương Nhân, còn lại 3 cái tông sư trí cường giao cho chúng ta 3 người. Nhâm Thiên Hoa chứng kiến Lão Ngũ Lão Lục đều bị thương thế trong người, đi sợ có ngoài ý muốn, còn không bằng lưu ở bên cạnh họ. quan trọng nhất là người khác cho rằng Lão Tứ là tiên thiên đỉnh phong, nhưng hắn không phải, hắn thực lực chân chính là nửa bước tông sư. Hắn đi lời nói, có thể để cho bọn họ yên tâm không ít. Nghe đại ca lời nói, những người khác không có một cái phản đối, đều nghe từ đại ca an bài. Bên trên Nhâm Thiên Hoa, trực tiếp mang theo những người khác nhất đối nhất chọn riêng mình đối thủ. Một vướng víu bên trên, Lão Tứ Nhạc Thiên Thành liền hướng Hoàng An Trạch phương hướng đuổi theo. Hắn cho rằng Bất Lương Nhân sẽ rất gấp, biết bức thiết đột phá đại ca bọn họ vướng víu ngăn lại hắn. Kết quả hắn nghĩ nhiều rồi, Lý Quý bọn họ không có muốn cản ý tứ của hắn, liền cứ cùng Lão Ngũ Lão Lục giết chóc, không để ý hắn. Mặc dù hắn thật ngoài ý liệu, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, hướng về Hoàng An Trạch phương hướng trốn chạy đuổi theo. Làm sao có khả năng, ngươi cũng là tiên thiên đỉnh phong. Lão Ngũ Khổng Trường Vũ chấn kinh rồi, đối thủ của hắn Lý Quý dĩ nhiên cũng là tiên thiên đỉnh phong. Phải biết rằng 3 năm trước đây, Bất Lương Nhân liền một cái tiên thiên cường giả đều không có. Vẻn vẹn 3 năm qua đi, thiên cương 3 thập lục tinh thành viên toàn bộ biến thành tiên thiên cường giả, cũng đã khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Cho rằng tất cả nhân viên đốt cháy giai đoạn, cũng liền tiên thiên sơ kỳ hoặc là tiên thiên trung kỳ. Nhưng ai ngờ được sẽ là tiên thiên đỉnh phong. Hơn nữa, không ngừng một cái, cùng Lão Lục Diệp Thị cố giết chóc Bất Lương Nhân cũng là tiên thiên đỉnh phong. Cái này liền khiến người ngoài ý sẽ không thiên cương, 3 thập lục tinh thành viên toàn bộ đều là tiên thiên đỉnh phong cường giả A1. Lý Quý nghe vậy vẫn là vạn năm không thay đổi biểu tình cười híp mắt, không có bất kỳ đáp lại, tiếp tục chiến đấu Khổng Trường Vũ. Khổng Trường Vũ nguyên bản cho mình là có thể cấp tốc giải quyết hết Lý Quý, sau đó đi trợ giúp đại ca bọn họ, không nghĩ tới Lý Quý, đồng dạng là tiên thiên đỉnh phong, điều này làm cho hắn tính sai. Nhâm Thiên Hoa sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, không nói hai cái Bất Lương Nhân là tiên thiên đỉnh phong làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đối thủ của hắn đồng dạng làm cho hắn kinh dị. Phải biết rằng hắn chính là được xưng đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, hắn cảm thấy thiên hạ này ngoại trừ thiên ngoại người những thứ này ngoại tộc, có thể chống đỡ hắn người không cao hơn ngũ chỉ số lượng. Cái này ngũ chỉ số lượng, mỗi một người đều không phải hời hợt hạng người, không phải lánh đời không ra cường giả, chính là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật cường giả khủng bố. Có thể chống đỡ hắn người, Nhâm Thiên Hoa trong lòng đều biết. Có thể người trước mắt lại không có chút nào thua ở hắn. Người rốt cuộc là ai? Nhâm Thiên Hoa nhịn không được hỏi. Diệp Thiên Táng không có trả lời, tiếp tục hướng Nhâm Thiên Hoa giết chóc qua đây. Vương Bác cùng Bạch Nam 14 linh sinh đồng dạng ngoài ý muốn, có người có thể đối kháng đại ca của bọn họ không nói, mỗi người bọn họ đối thủ cũng là để cho bọn họ cảm thấy vướng tay chân. Cái này tuyệt đối không phải thông thường tông sư trí cường, có thể cùng bọn họ giết chóc đến bây giờ tuyệt đối là lão bài tông sư trí cường, thật không biết Bất Lương Nhân là thế nào xin bọn họ tới. Bên kia Nhạc Thiên Thành, chứng kiến Hoàng An Trạch thân ảnh, vừa nhìn thấy Hoàng An Trạch thân ảnh, Nhạc Thiên Thành khinh công biến đến nhanh hơn. Rất nhanh, Nhạc Thiên Thành khoảng cách Hoàng An Trạch không đến 50-60 mét khoảng cách. Chết cho ta. Nhạc Thiên Thành thập phần quả đoán, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí hướng Hoàng An Trạch phía sau bay vụt mà đến. Chém ra đạo kiếm khí này, Nhạc Thiên Thành lòng tin tràn đầy, hắn cảm thấy hậu thiên đỉnh phong võ giả không có khả năng né tránh hắn một kích này. Cái gì liền tại Nhạc Thiên Thành cho rằng Hoàng An Trạch cũng bị chém xuống mã lúc, Hoàng An Trạch ngựa gỗ trực tiếp né tránh hắn một kích này. Hoàng An Trạch né tránh công kích, rơi xuống đất cơ bắp căng thẳng nhìn chằm chằm người tới, chứng kiến chỉ có Nhạc Thiên Thành một cái người, không phải mặt khác 3 vị tông sư trí cường, trong lòng hắn tùng một khẩu khí, không hổ là đại võ vương Hướng Yêu Nghiệt. Năng lực phản ứng chính là mạnh mẽ, nhưng ngươi chỉ có thể tới đây. Nhạc Thiên Thành trên người khí cơ tạc hiện, cảm giác áp bách mạnh mẽ một vòng trùng kích ra. Hắn không tính cùng Hoàng An Trạch lời nói nhảm, nghĩ cấp tốc tiêu diệt hắn, sau đó trở về trợ giúp đại ca bọn họ. Chém hắn động rồi, thân ảnh lay động, trong nháy mắt rút ngắn cùng Hoàng An Trạch khoảng cách, hoành đao hướng Hoàng An Trạch cổ chém tới. Đụng Nhạc Thiên Thành lại trợn tròn mắt, cho rằng cái này nhất chảm tuyệt đối có thể đem Hoàng An Trạch chảm thủ, kết quả hắn bị Hoàng An Trạch chặn lại. Hắn lại bị chặn lại. Không phải không đúng. Ngươi không phải hậu thiên đỉnh phong, ngươi dĩ nhiên là tiên thiên hậu kỳ. Lúc này Hoàng An Trạch khí tức trên người không có ẩn giấu, Nhạc Thiên Thành một cảm giác được, cả người đều tê dại rồi. Có thể Hoàng An Trạch không phải nói nhảm với hắn, tay kia rút ra Hoàng Tuyển kiếm hướng Nhạc Thiên Thành phần eo chém tới. Cứ việc Nhạc Thiên Thành bị chấn động tê dại rồi, nhưng hắn không phải ngồi không, gót chân khẽ động, người trực tiếp lui nhanh đi ra ngoài, né tránh Hoàng An Trạch một kích. Điều này sao có thể, ngươi cũng không có đến 19 tuổi, tại sao có thể là tiên thiên hậu kỳ? Cứ việc Nhạc Thiên Thành, trong lòng đã xác định Hoàng An Trạch chính là tiên thiên hậu kỳ, nhưng Hoàng An Trạch, niên kỷ tại cái kia, làm cho hắn không nguyện tin tưởng đây là sự thực. Hoàng An Trạch không biết Bất Lương Nhân có thể chống đỡ Nhâm Thiên Hoa bọn họ bao lâu, trong lòng sợ hãi Bất Lương Nhân lần nữa hãm hại hắn, ngăn cản lập tức không chặn, đem Nhâm Thiên Hoa bọn họ buông tha tới tìm hắn để gây sự. Vì để ngừa một phần vạn, hắn quyết định ở chỗ này cấp tốc giải quyết hết Nhạc Thiên Thành. Bởi đây là hắn lần đầu tiên đối mặt nửa bước tông sư, hắn không có bất kỳ bảo lưu, sử dụng bí thuật hô hấp pháp, vận chuyển ngọa hổ công để cao tinh khí thần, làm cho kim tầm cổ để thăng hắn 2-3 sức chiến đấu gấp 10 lần. Cạch Hoàng An Trạch Tuyển Trạch chủ động xuất kích, trong nháy mắt hướng Nhạc Thiên Thành chảm sát qua đây. Người quái thai này, ngày hôm nay nói cái gì cũng muốn để cho ngươi chết ở chỗ này. Nhạc Thiên Thành mới vừa rồi bị Hoàng An Trạch đỡ xuống một kích, là hắn biết Hoàng An Trạch có đối kháng thực lực của hắn, bây giờ thấy Hoàng An Trạch khí tức trên người bên trên tăng nhiều như vậy, hắn chăm chú. Đồng dạng không có cất giữ hướng Hoàng An Trạch vọt tới. Tinh thần binh va chạm, văng lửa khắp nơi, kiếm ảnh va chạm vô số hồi, chung quanh bụi bặm dơ lên. Nhạc Thiên Thành trong lòng đó là một cái kinh ngạc, một cái 19 tuổi không đến người trẻ tuổi, dĩ nhiên cùng hắn tương xứng. Thiên A, đây là cái gì thế đạo, lại sinh ra kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Hắn chỉ là tiên thiên hậu kỳ chiến lực cũng là nửa bước tông sư tiêu chuẩn, hơn nữa hắn càng đánh trưởng thành càng nhanh. Cứ việc Nhạc Thiên Thành không muốn thừa nhận, nhưng hắn là ở bị động cho Hoàng An Trạch nhận chiêu. Lá dụng về cội Nhạc Thiên Thành trong lòng sợ không ở do dự sử xuất đại chiêu. Xé Hoàng An Trạch trúng chiêu, vai trái vật liệu may mặc trực tiếp bị rạch ra, nhưng Hoàng An Trạch trên người truyền thừa nhiều lắm, kiếm môn truyền thừa, thiên cương quyết, thuần dương vô cực công, ngọa hổ công chờ các loại. Hắn vật liệu may mặc bị rạch ra một khắc kia, trong tay hắn nghe phong đào cũng hoa phá Nhạc Ngàn Thành cánh tay trái. Chỉ bất quá bị thương chỉ có Nhạc Thiên Thành, Hoàng An Trạch cũng không có thụ thương, bởi vì hắn trên người có kim ti nhuyễn giáp. Đáng chết Nhạc Thiên Thành chứng kiến Hoàng An Trạch có kim ti nhuyễn giáp không nói, cái này kim ti nhuyễn giáp dĩ nhiên có thể phòng vệ hắn thần binh, điều này làm cho hắn trong mắt phẫn nộ đến đều hiện đầy tơ máu. Hoàng An Trạch nhìn thấy Nhạc Thiên Thành cánh tay trái huyết dịch chảy ra, không cho Nhạc Thiên Thành hồi sức cơ hội, tiếp tục lấn người mà lên. Đây là một cái rất tốt đá mài đao, Hoàng An Trạch chuẩn bị đem trên người mình truyền thừa hảo hảo tổng kết một cái, bất kể là kiếm môn truyền thừa, thiên cương quyết, vẫn là thuần dương vô cực công chờ các loại, hắn đều chuẩn bị hướng Nhạc Thiên Thành sử dụng được. Hắn đấu pháp nhanh tàn nhẫn chuẩn, không có chút nào sợ cùng Nhạc Thiên Thành lấy thương đổi thương, trên người hắn có kim ti nhuyễn giáp, chỉ cần hắn chú ý cổ và đầu. Lấy thương đổi thương rõ ràng đối nàng có lợi, hơn nữa trên người hắn có kim tầm cổ ở võ đang ăn quá béo tốt. Có khi là năng lượng cho hắn trị liệu trên người thương không nặng không nhẹ miệng. Ưu thế tại hắn, bị động sẽ chỉ là Nhạc Thiên Thành. Còn có một chút là Nhạc Thiên Thành phía trước tiêu hao quá lớn. Bị thần thú Bạch Hổ tiêu hao một lớp, truy hắn một đường đều là đang tiêu hao tự thân lực lượng sử dụng khinh công. Đủ loại nhân tố thắng bại sớm đã phân ra. Nhâm Thiên Hoa bên kia Lý Quý cùng khác một cái bất lương, nhân đao phủ Hà Đông bên ngoài đột nhiên chợt lui đi ra ngoài. Nguyên nhân là Diệp Thiên Táng đấu lạp bị Nhâm Thiên Hoa cố ý phá hủy liền khăn che mặt, cũng bị vũ khí giấu giếm kiếm khí ăn mòn rơi, Diệp Thiên Táng đã lộ ra hắn chân thật diện mục đi ra, kiếm bá Diệp Thiên Táng. Tại sao có thể là ngươi, ngươi ở 3 năm trước đây không phải đã chết? Làm đấu lạp bị đánh rơi, song phương nhân mã cũng đã tách ra. Nhâm Thiên Hoa chứng kiến Diệp Thiên Táng, hình dáng, biểu tình đầu tiên là nghi hoặc, hắn nhớ một hồi lâu, mới nhớ tới Đại Võ Vương Hướng đã từng có kiếm bá Diệp Thiên Táng cái nhân vật này. Chỉ là kiếm bá Diệp Thiên Táng ở 3 năm trước đây, Đại Võ Vương Hướng thái tử tạo phản sự tình không? 3 món chung không phải chết. Khi đó hắn vẫn chỉ là nửa bước tông sư hắn còn sống không nói, thời gian 3 năm, hắn thành tựu tông sư trí cường không nói, còn có thể cùng hắn đối kháng, đây thật là bất khả tư nghị. Chứng kiến hắn, ta biết ngươi là ai, ngươi là Đông Quân, bất lương soái thực sự là hảo thủ đoạn, không ngừng cho các ngươi giả chết đã lừa gạt thế nhân, còn đem toàn bộ các ngươi cho thu phục. Lão nhị Vương Phó Minh Trắng. Hắn phía trước còn muốn không thông đối thủ của hắn chiêu thức vì sao giống như vậy, Đông Quân chiêu bài chiêu thức. Hắn đầu tiên là hoài nghi đây là Đông Quân chuyển nhân, nhưng đánh lấy, Đông Quân chuyển nhân không có khả năng lợi hại như vậy. Vài lần hoài nghi đây là Đông Quân bản thân, có thể Đông Quân ở Đại Vương tạo phản trong sự kiện bị bất lương soái giết chết, làm cho hắn không dám nghĩ tới phương diện này. Hãy nhìn đến nguyên bản chết đi Diệp Thiên Táng còn sống, hắn cái gì đều hiểu. Kiếm bá Diệp Thiên Táng đã từng cũng chết ở bất lương soái trong tay, thật là chết giả chết, còn không phải là bất lương soái nói tính. Diệp Thiên Táng cũng chưa chết, cái kia đối thủ của hắn chính là Đông Quân bản thân. Đông Quân nghe được chính mình người phần bị khám phá không ở che giấu giấu, đem đấu lạp cùng khăn che mặt hái xuống, lộ ra chân thật dáng vẻ. Nhâm Thiên Hoa bọn họ chứng kiến thực sự là Đông Quân, không khỏi tâm sợ bất lương soái thủ đoạn, không chỉ có thể đem Đông Quân bọn họ thu phục, còn lớn hơn phó để thăng thực lực của bọn họ. Chứng kiến Diệp Thiên Táng cùng Đông Quân, đối với cái thứ ba đấu lạp người không dùng nghĩ biết hắn giống như, Đông Quân là bị bất lương soái đã từng giết chết thanh ma thủ. Quả nhiên suy đoán của bọn họ đúng, thanh ma thủ đi theo Đông Quân phía sau đem mình ngụy trang tháo xuống. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo, đây là Đại Bạch tới. Lý Quý chứng kiến Đại Bạch đi tới dưới chân hắn, biết rõ ràng ý tứ đem Đại Bạch ôm, cho Đại Bạch tốt hơn thối nát tư thế xem náo nhiệt. Nhâm Thiên Hoa bọn họ đối với mèo lớn không có gì đáng chú ý, cho là Lý Quý nuôi quý tộc sủng vật miêu. Các người lão tứ cũng đã đến rồi, sơn cùng thủy tận một bước kia, không đùa, cho hai người các ngươi tuyển trạch. Một, nhận thức chúng ta đại soái làm chủ, chúng ta đại soái nói cái gì chính là cái đó. Hai, bị chúng ta chảm sát đến tận đây, trải qua một hồi phục sinh nghi thức, lại trở thành người của chúng ta. Ta kiến nghị các ngươi tuyển trạch điều thứ nhất, ít nhất, điều thứ nhất còn có thể bảo trì chính mình Y-23 thưởng thức. Nếu như điều thứ hai, một nửa xác suất sẽ trở thành chỉ nghe ra lệnh khôi lỗi. Lý Quý cười tủm tỉm nói rằng, không tốt, tứ đệ có nguy hiểm. Nhâm Thiên Hoa bọn họ vừa nghe, chứng kiến bất lương nhân cái đội hình này, lập tức ý thức được đây không phải là bất lương nhân toàn bộ lực lượng, bọn họ tứ đệ đụng tới nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn vừa muốn di chuyển muốn đi cứu bọn họ tứ đệ Diệp Thiên Táng, bọn họ cũng chuyển bước ngăn trở đường đi của bọn họ. Đem tứ đệ trả cho chúng ta từ đây lùi ra Đại Võ Vương hướng cảnh nội. Các ngươi sát hại chúng ta thất muội thù chúng ta có thể không truy cứu, thậm chí các ngươi bất lương nhân ở Kim Quốc cảnh nội hoạt động, chúng ta cũng không làm dự. Nhâm Thiên Hoa suy nghĩ một chút, hắn làm ra nhượng bộ. Một là bọn họ phía trước bị thần thú Bạch Hổ tiêu hao quá nhiều lực lượng, quăng đi ngựa thi triển khinh công đuổi kịp Hoàng An Trạch cũng ở tiêu hao lực lượng. Diệp Thiên Táng bọn họ quá khó giải quyết, nếu như cùng bọn họ không chết không ngớt, nhị đệ tam đệ còn dễ nói, có thể ngũ đệ cùng lục đệ có thể sẽ qua đời ở đó. Hai, nơi này là bất lương nhân địa bàn, không dám hứa chắc Diệp Thiên Táng, ba người bọn họ chính là bất lương nhân toàn bộ tông sư trí cường, nếu như không phải, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Ba, hiện tại đuổi kịp Hoàng An Trạch tứ đệ có nguy hiểm, bọn họ đã mất đi thất muội, không muốn lại mất đi tứ đệ, mặc dù hắn ngoài miệng nói không truy cứu thất muội chết, trở về Kim Quốc không can dự bất lương nhân hoạt động, thật là trở lại Kim Quốc cảnh nội, báo không báo phục bất lương nhân còn không phải là bọn họ nói tính. Vương Bắc bọn họ nghe đại ca nhượng bộ bọn họ đều trầm mặt không nói lời nào, bọn họ biết đại ca đây là vì bảo toàn tứ đệ an toàn, cùng với an nguy của bọn hắn. Chớ ngu, ngoại trừ ta cho các ngươi hai cái tuyển trạch, ngươi cảm thấy các ngươi còn lại đường có thể đi. Lý Quý cười híp mắt nói. Ngươi cảm thấy các ngươi bất lương nhân là ăn chắc chúng ta. Nhâm Thiên Hoa nghe được bất lương nhân không nhượng bộ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Đối với, liền ăn chắc các ngươi. Lý Quý như trước cười híp mắt nói. Đại ca, theo chân bọn họ lời nói nhảm cái gì, chúng ta cùng người của bọn họ giống nhau nhiều, thực lực hầu như cùng là một cái tiêu chuẩn, bọn họ không phải là muốn không chết không ngớt, vậy không chết không ngớt. Xem là chúng ta không chịu nổi, hay là bọn hắn trước hết tan rã. Lão Tam Bạch Nam Sinh nói rằng. Đại ca, cứ việc chúng ta đối mặt thần thú Bạch Hổ tiêu hao không ít lực lượng, nhưng đối phó bọn hắn, chúng ta vẫn có dư lực. Lão Nhị Vương Bác nói rằng. Đại ca, chớ do dự nữa xuống phía dưới, tứ ca liền gặp nguy hiểm. Lão Ngũ Khổng Trường Vũ nói rằng. Đại ca, nghe được bọn đệ lời nói, Nhâm Thiên Hoa ánh mắt dần dần thay đổi kiên định xuống tới. Dĩ nhiên các ngươi bất lương người tuyển chọn không chết không ngớt. Vậy, Nhâm Thiên Hoa nói phân nửa, dừng lại, bởi vì hiện trường lại xuất hiện mới tông sư trí cường. Điều này làm cho Nhâm Thiên Hoa tinh thần bọn họ đều căng thẳng, nơi này là Đại Võ Vương hướng cảnh nội, đột nhiên toát ra mới tông sư trí cường, rất có thể cùng bất lương nhân có liên quan. Người tới giống như Đông Quân, top 8 một trong Thương Hoàng Phó Cực Thiên U, đây không phải là Đào Hoa Đảo Tiêu Diêu tự tại Đông Quân, không nghĩ tới người như người cũng sẽ trở thành bất lương nhân tay sai. Thương Hoàng Phó Cực Thiên vừa nhìn thấy Đông Quân. Khả năng bọn họ phía trước có cái gì ân oán, nói có chứa diễu cợt mùi vị, ngươi không trở thành bất lương nhân tay chân, ngươi thanh cao cái gì? Đông Quân chứng kiến Phó Cực Thiên được thả ra, không cần suy nghĩ cũng biết hắn đã trở thành bất lương nhân tay chân, đối với giọng nói của nàng cũng là không khách khí. Ngươi, Thương Hoàng Phó Cực Thiên mới muốn nói gì, kết quả hắn lời nói bị đánh gãy. Làm sao, các ngươi muốn đánh một trận, có muốn hay không ta bẩm báo đại soái, nói các ngươi ý tưởng nhiều lắm, thỉnh cầu đại soái cho các ngươi tẩy não. Lý Quý cười tủm tỉm cảnh cáo nói. Hành X2 Đông Quân cùng Phó Cực Thiên biết Lý Quý là đại soái quản gia, là đại soái tâm phúc, nếu như Lý Quý hướng đại soái cáo bọn họ hình dáng, vậy bọn họ khẳng định không có quả ngon để ăn. Không có biện pháp, chỉ có thể hướng về phía lẫn nhau lạnh rên một tiếng, biểu thị chính mình không được đầy. Chứng kiến Thương Hoàng Phó Cực Thiên thực sự là bất lương nhân, Nhâm Thiên Hoa bọn họ sắc mặt khó coi. Bốn cái tông sư trí cường đối với ba cái tông sư trí cường. Thật không chết không ngớt, bọn họ sợ rằng trốn không thoát tầm 2-3 người. Uy, theo ta cùng đi mấy cái, các ngươi ở kéo dài rút sao, chẳng lẽ là sợ nhìn thấy cố nhân, đột nhiên cảm thấy đại soái giữ lại các ngươi chính mình ý thức thật không nên. Phó Cực Thiên chứng kiến Lý Quý chuyển đến hỏi thăm nhãn thần, biết Lý Quý là có ý gì hắn quay đầu nhìn về phía hắn tới phương hướng, hướng về phía Chánh ở nơi đó mấy người hô. Trốn ở kia mấy người, không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi tới. Nghe được còn có người, Nhâm Thiên Hoa bọn họ toàn bộ chú mục đi qua. Sau đó bọn họ chứng kiến không tưởng được người. Côn Côn Ma Tuần Cùng Nhân, Nam Cực Đảo Chủ Trương Phong, dưới ánh trăng động chủ Ngô Ngạo cùng là. Tại sao là ngươi 890 nhóm, các ngươi không phải đã bị Bất Lương Soái giết chết? Nhâm Thiên Hoa bọn họ nhìn thấy đi ra mấy người, đều ngẩn ra. Những tông sư này chí cường đều là Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc tông sư chí cường, đã từng liên thủ tới Đại Võ Vương hướng kích sát Bất Lương Soái, kết quả bị Bất Lương Soái giết ngược. Hiện tại người không nhưng không chết, còn từng cái sống rất tốt, mấu chốt nhất là bọn hắn dường như đều trở thành bất lương nhân nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ thật bị Bất Lương Soái tẩy não trở thành khối lỗi? Có thể xem bộ dáng của bọn họ dường như có chính mình ý thức, không có bị tẩy não, vậy bọn họ vì sao phản bội mình quốc gia? Đối với, chúng ta đều là chết qua một lần người, chỉ bất quá lần nữa bị sống lại, mà phục sinh người của chúng ta chính là Đại Soái. Nhâm Thiên Hoa, Đại Soái thần thông quảng đại, nhận thức Đại Soái làm chủ không phải là cái gì chuyện mất mặt, ngược lại là vô thượng vinh quang sự tình, bởi vì Đại Soái là thần, thế gian duy nhất chân thần. Dưới ánh trăng động chủ Ngô Ngạo cùng là cùng Nhâm Thiên Hoa quan hệ coi như, có thể liền hướng Nhâm Thiên Hoa khuyên nhủ. Điên rồi, ta xem toàn bộ các ngươi đều điên rồi. Người đã chết làm sao lại phục sinh, ta xem các ngươi nhất định là bị Bất Lương Soái dùng thủ đoạn đặc biệt bị lạc tâm trí cho các ngươi lầm cho là mình là, chết qua một lần người, lần nữa bị Bất Lương Soái phục sinh. Uổng cho các ngươi vẫn là tông sư chí cường, loại này giả thần giả quỷ siếc đều có thể đem các ngươi cho lừa gạt đến. Nhâm Thiên Hoa không tin cái gì người chết phục sinh loại chuyện hoang đường này, cảm thấy đây là Bất Lương Soái giả thần giả quỷ đùa bỡn thế nhân siếc, chính là vì lừa gạt càng nhiều hơn cường giả là hắn cống hiến. Người nói Đại Soái phục sinh người chết là giả thần giả quỷ siếc, ha ha ha, Nam Cực Đảo chủ Trương Phong đột nhiên cười ha ha. Điều này làm cho Nhâm Thiên Hoa chân mày cau lại, chẳng lẽ hắn còn nói sai rồi không thành? Nhâm Thiên Hoa, chúng ta trước đây giống như ngươi vô tri, không biết thế giới này thủy sâu đậm. Có thể ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thế giới này hay là chúng ta trước đây quen biết thế giới? Thần thú ẩn hiện, trường sinh giả thủy ma, đây là chúng ta thế giới trước đây nên có. Đừng tại làm ếch ngồi đáy giếng, ngươi là chưa từng thấy qua Đại Soái khủng bố. Hiện tại loại tình cảnh này, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng theo chúng ta hồi kinh thấy Đại Soái, không phải vậy chúng ta chỉ có thể giết các ngươi, đem thi thể của các ngươi mang về. Nam Cực Đảo chủ hy vọng Nhâm Thiên Hoa có thể thấy rõ thế cục, phản kháng nữa xuống phía dưới, không có ý nghĩa. Nhâm Thiên Hoa, đầu hàng đi, đừng tại làm chống cự vô vị, ta biết ngươi rất lợi hại, có thể các ngươi 5 người chỉ có 3 vị tông sư cảnh cường giả, bên ta có 8 vị, tam đôi 8, hơn nữa thực lực của chúng ta sớm bị Đại Soái tài công chính đề thăng, các ngươi là không có khả năng từ vòng vây của chúng ta chạy trốn ra ngoài. Dưới ánh trăng động chủ Ngô Ngạo cùng là đồng dạng khuyên. Nhâm Thiên Hoa chứng kiến Bất Lương Nhân đội hình, sắc mặt nặng dị thường. Kiếm Bá Diệt Thiên Táng Thương Hoàng Phó Cực Thiên Đông Quân Uông Xê Song Thanh Ma Thủ, Cảnh Hoa Bắc dưới ánh trăng động chủ Ngô Ngạo cùng là Nam Cực, Đảo chủ Trương Phong Côn, Ma Tuần Cùng Nhân Thiên Độc Vương Hứa Không mạnh mẽ từ bọn họ xuất hiện một khắc kia, cũng đã loáng thoáng đưa bọn họ bao vây lại, cũng đưa bọn họ đường chạy trốn cho chặt đứt. Hơn nữa hắn không phải là không có nhãn lực độc đáo, dưới ánh trăng động chủ Ngô Ngạo cùng là nói rất đúng, Diệp Thiên Táng một cái người là có thể ngăn trở hắn. Hiện tại tam đôi tám, bọn họ căn bản cũng không có phần thắng. Nhưng hắn biết, hắn không thể đầu hàng, một đầu hàng sinh tử liền do không phải bọn họ. Điểm trọng yếu nhất là không muốn biến thành Côn Ma Tuần Cùng Nhân bọn họ cái này dạng. Mặc dù hắn không biết Côn Ma Tuần Cùng Nhân bọn họ vì sao đối với Bất Lương Soái cuồng nhiệt như vậy, hầu như coi Bất Lương Soái là thần. Nhưng hắn biết, xương của hắn khí tự tôn không được phép chính mình hướng người khác quỳ xuống, thần phục. Lão nhị Vương Bác, lão tam Bạch Nam Sinh bọn họ không phải sợ chết nhân. Đều gom lại bên cạnh đại ca, cho thấy bọn họ và đại ca là giống nhau ý tưởng. Tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không cho Bất Lương Nhân làm cẩu. Các ngươi ba cái là Kim Quốc người, đã từng vì Kim Quốc xuất quá lực, ta không biết các ngươi đã trải qua cái gì mới, chỉ có biến thành cái này dạng, nhưng xem ở đều là Kim Quốc người phân thượng, các ngươi liền không thể giúp một chút chúng ta. Nhâm Thiên Hoa còn chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía dưới ánh trăng động chủ Ngô Ngạo cùng là Nam Cực, đảo chủ Trương Phong cùng Côn Ma Tuần Cùng Nhân. Hy vọng bọn họ có thể quay giáo qua đây, hoặc là âm thầm xả nước để cho bọn họ chạy đi. Chúng ta đã từng đúng là Kim Quốc người, đối với chúng ta đã vì Kim Quốc chết qua một lần, hiện tại chúng ta là Đại Soái người. Xem ra các ngươi là tuyển trạch tử đạo, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là thành toàn các ngươi. Dưới ánh trăng động chủ Ngô Ngạo cùng là lắc đầu, vừa dứt lời, trên người hắn sát khí tiết lộ ra ngoài. Vây lại Nhâm Thiên Hoa, bọn họ 7 người kia đồng dạng tiết lộ ra sát cơ của bọn hắn. Vừa có cơ hội. không cần lo cho ta, các ngươi có thể chạy ra một cái. Uống nhâm thiên hoa cho Vương Bác bọn họ truyền âm hết, toàn thân cương khí phóng lên cao, nồng nặc sương mù trong nháy mắt đem khu vực này bao phủ lại. Song phương chiến đấu ở sương mù trung vang dội. Lý Quý ôm lấy Đại Bạch, cùng đao phủ Hà Đông bên ngoài sớm ngay đầu tiên thối lui đến ngoại vi đi, không có bị sương mù bao phủ đi vào. Mặc dù bọn hắn nhìn không thấy sương mù chiến đấu bên trong, nhưng Đại Bạch có thể thấy, một đôi mắt mèo nhìn lấy sương mù đổi tới đổi lui. A Lục đệ không phải, lão Lục Diệp thị cố đệ một cái sập tiệm. Mặc dù hắn đại ca cường đại, đem phụ cận hóa thành sân nhà làm cho hắn bị sát cơ vô hạn, trong sương mù kiếm khí bảo vệ nhưng tông sư trí cường đều có cương khí, vòng bảo hộ những sương mù này nhất thời nửa khắc không phá hư được cương khí vòng bảo hộ. Ngũ đánh tám, bọn họ còn có hai cái là tiên thiên đỉnh phong. Hai cái tiên thiên đỉnh phong vẫn có thương thế trong người, không có ngoài ý muốn. Một cái chiêu mặt, hắn bị cướp hoàng phó cực thiên lấy tốc độ cực nhanh đánh chết. Đại ca, chúng ta tới thế tại làm huynh đệ. Lão ngũ Khổng Trường Vũ chứng kiến lục đệ ở trước mặt hắn bị giết. Đại ca, nhị ca, tam ca đều tự bị hai cái tông sư trí cường quấn lên, đều tự thân khó bảo toàn. Hiện tại hắn bị cướp hoàng phó cực thiên để mắt tới. Hắn biết hắn chạy trời không khỏi nắng. Nhưng hắn không phải một cái chờ chết người, chuẩn bị trước khi chết, cũng muốn từ thương hoàng phó cực thiên trên người cắn một miếng thịt xuống tới. Đụng chỉ là còn không có đợi hắn tìm thương hoàng phó cực thiên liều mạng, hắn đã bị người từ phía sau lưng đập một chưởng. Người bay rất ra ngoài, huyết dịch liều mạng trên không trung phun ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất, cũng đã ở bay ngược trong quá trình, độc phát thân vong. Xin lỗi, đoạt ngươi con mồi. Thiên độc vương hứa không mạnh mẽ không thèm đếm xỉa hướng thương hoàng phó cực thiên nói rằng, Phó Cực Thiên chứng kiến hứa không mạnh mẽ một cái tông sư cảnh, cường giả lại đối với một cái tiên thiên đỉnh phong chơi đánh lén, đối nàng cố gắng im lặng, không có phản ứng đến hắn, khiêng lôi đình xuyên vân thương hướng nhâm thiên hoa phương hướng đi tới. Ghê tởm, ta và các ngươi liều rồi. Lão Tam Bạch Nam Sinh chứng kiến ngũ đệ lục đệ bị giết, chính mình lại bị bức ép đến mức nóng này, hắn không có bất kỳ tuyển trạch, nghĩ tự bạo bức lui Diệp Thiên Táng bọn họ làm cho đại ca nhị ca chạy đi. Keng keng keng, chỉ tiếc đông quân bọn họ làm sao có khả năng làm cho hắn tự bạo. Đại soái mệnh lệnh nhưng là để cho bọn họ đem nhâm thiên hoa, bọn họ thi thể nguyên vẹn mang về thi thể đều tự bạo không có làm sao, còn phục sinh. Bạch Nam Sinh vừa muốn tụ khí tự bạo, đông quân thanh ma thủ đám người liền thiếp thân mà lên, mấy viên ngân châm trực tiếp cắm ở trên người hắn. Cái gì trọng yếu huyệt vị bị ngân châm xen vào, Bạch Nam Sinh sắc mặt nhất thời xấu xí, hắn khí bị ngăn cách, không cách nào tụ khí tự bạo. Phốc, không đợi hắn có còn lại phản ứng quá khích, đông quân thanh ma thủ bọn họ không nương tay, hợp kích đem hắn tâm mạch cắt đứt. Đại ca, trốn trốn, Bạch Nam Sinh thân thể mềm nhũn, quỳ xuống đất, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía đại ca phương hướng, lời còn cũng không nói gì còn, liền triệt để tắt thở quỳ chết. Nhâm Thiên Hoa đã sớm lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn bọn đệ đệ một cái tiếp lấy một cái chết đi. Hắn hối hận, tại sao phải mang theo đệ đệ muội muội tiến nhập Đại Võ Vương hướng cảnh nội, tại sao phải không phải truy sát Hoàng An Trạch không thể? Nếu như không phải đuổi giết hắn, bọn họ sẽ bị thần thú Bạch Hổ tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Bây giờ bị bất lương nhân lấy nhiều khí ít, làm cho hắn không ngừng đằng, không phải ra tay trợ giúp bọn đệ đệ liền hắn đều nhanh tự thân khó bảo toàn. Diệu Dương chém lão nhị Vương Bác Chi nói ở tiếp tục như vậy, bọn họ Thiên Sơn Thất Hiệp liền muốn toàn quân bị diệt. Hắn không muốn chết như thế biệt khuất, cho dù chết hắn cũng muốn làm cho đại ca hắn chạy đi. Chỉ cần đại ca của hắn còn sống, vậy bọn họ Thiên Dạ Triệu, núi Thất Hiệp danh tiếng vẫn còn ở Thiên Sơn Thất Hiệp còn có thể gây dựng lại. Vì thế hắn gắng gượng dùng phía sau lưng chịu đựng côn ma tuần cùng nhân kim huyền côn, hắn cũng muốn thi triển ra hắn thiêu đốt tuổi thọ chiêu thức. Chiêu này thức uy năng cự đại, cương khí lực phản chấn, trong nháy mắt đem quần ẩu đại ca địch nhân toàn bộ đánh văng ra nô. Đại ca, nhanh, xông ra, đi tóm lấy ôm nhiều bất lương nhân, địa vị hắn phải rất cao, chỉ cần bắt được hắn, đại ca ngươi là có thể chạy ra Đại Võ Vương hướng cảnh nội. Lão nhị Vương Bác Chi nói đại ca đoạn đường này tiêu hao rất lớn. Nếu như bị tám vị tông sư cảnh cường giả truy sát, rất khó chạy ra Đại Võ Vương hướng cảnh nội. Nhưng nếu là có con tin nơi tay, đào sinh liền có hy vọng. Đại ca, đi mau, cột sống của ta xương đã bị côn ma cắt đứt, ta không đi được. Lão nhị Vương Bác chứng kiến đại ca nhìn lấy hắn nước mắt chảy ròng, làm cho đại ca hắn đi nhanh lên. Ta phát thệ ta nhất định sẽ trở về tới báo thù cho các ngươi. Nhâm Thiên Hoa biết đây là lão nhị liều mạng cho hắn chế tạo ra cơ hội. Hắn không thể để cho lão nhị tâm tư uổng phí, cắn răng rưng rưng hướng phía Lý Quý phương hướng vọt tới. Thiêu đốt thọ mệnh phát sinh một chiêu cuối cùng, Vương Bác trong cơ thể đã không có một tia lực lượng, là tông sư đến dôn sơn mệnh lực thịnh vượng mới không có làm cho xương cột sống đã đứt hắn giống như chỉ còn một hơi thở người giống nhau. Đụng hắn không có năng lực phản kháng, nhưng hắn vẫn bị hứa không mạnh mẽ từ phía sau lưng đá một cước ngã xuống đất. Đạp Hứa Không mạnh mẽ chứng kiến Nhâm Thiên Hoa hướng Lý Quý Phương hướng tiến lên, những người khác cũng không ngăn cản, vậy hắn ác thú vị đã thức dậy, trực tiếp một cước dẫm ở Vương Bác đã đứt xương cột sống chỗ. A đã đứt xương cột sống bị đạp, Vương Bác nhịn không được trực tiếp kêu thảm lên. Nhâm Thiên Hoa nghe được phía sau nhị đệ truyền đến đau đến không muốn sống tiếng reo hò, hai tay hắn nắm chặt, nhịn xuống không quay đầu lại, hắn biết đây là địch nhân dùng hắn nhị đệ bức bách hắn dừng bước, nhưng hắn không thể ngừng dưới, cũng không thể quay đầu. Nếu như hắn đã chết, vậy hắn đệ đệ muội muội thù, ai tới báo? Tốt lắm, sĩ khả sát bất khả nhục, cho hắn một cái thống khoái. Diệp Thiên Táng nghe được Vương Bác, đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, nhìn một cái, mới phát hiện Vương Bác vì không để cho mình phát ra âm thanh, dĩ nhiên cắn đứt chính mình lưỡi đầu. Đây là tình nguyện tuyển trạch cắn lưỡi tự sát, cũng không muốn phát ra âm thanh làm cho đại ca hắn chịu hắn ảnh hưởng. Điều này làm cho Diệp Thiên Táng thật bội phục, kỳ thực Thiên Sơn Thất Hiệp không phải là cái gì phần tử xấu. Nếu như bọn họ là phần tử xấu, liền sẽ không được người gọi là thất hiệp. Bọn họ sở dĩ sẽ đối với khiêng, bất quá là bởi vì trận doanh bất đồng. Hứa Không mạnh mẽ vừa nghe, chỉ có thể một cước đạp đi giúp Vương Bác giải thoát rồi. Nhâm Thiên Hoa lao ra vụ khu, chứng kiến vụ khu bên ngoài ôm lấy sủng vật Miêu Lý Quý. Hắn không có một chút dừng lại, ngồi lấy Diệp Thiên Táng bọn họ 500 còn không có đuổi theo, tay thành chộp, cấp tốc hướng Lý Quý cổ trừ qua đây. Nhưng trừ đi qua trong quá trình, Nhâm Thiên Hoa chứng kiến Lý Quý mặt không đổi sắc, vẫn là biểu tình cười híp mắt, cái này liền làm cho hắn không nghĩ ra. Là hắn khuôn mặt có quắp, vẫn còn không biết rõ sợ hãi. Bất quá Nhâm Thiên Hoa không nghĩ nhiều lắm, cảm ứng Lý Quý xung quanh không có tông sư trí cường khí tức, tốc độ của hắn thì càng nhanh. Meo meo mèo lớn động rồi cái gì? Nhâm Thiên Hoa đồng tử đột nhiên phóng đại, hắn nhìn thấy gì? Con kia sủng vật Miêu đột nhiên trở nên lớn, toàn thân vẫn là hồ quang điện lóng lánh. Thần thú Bạch Hổ nhận ra đây là... Bọn hắn phía trước đối kháng qua thần thú Bạch Hổ, Nhâm Thiên Hoa ngây ngẩn cả người. Sau đó tiêu hao quá lớn, hắn bị đại bạch một chảo cho đánh bay ra ngoài. Khi hắn bay ra ngoài một khắc kia, bao phủ Diệp Thiên Táng bọn họ vụ khu tản đi. Nhâm Thiên Hoa thân thể liền cùng múc nước hoa giống nhau, va chạm mặt đất lại bắn lên, va chạm mặt đất lại bắn lên, thẳng đến quán tính tiêu thất, hắn mới chỉ có trượt đến Diệp Thiên Táng bọn họ trước mặt tới. Yêu, đã trở về. Phó Cực Thiên chứng kiến Nhâm Thiên Hoa chợt trở về, không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói: "Khái khái ngươi, các ngươi thần thú Bạch Hổ là các ngươi." Nhâm Thiên Hoa bên thổ huyết, vừa chỉ thần thú Bạch Hổ lại chỉ hướng Diệp Thiên Táng bọn họ, ánh mắt kia phẳng phất là nhìn thấy quỷ giống nhau. Vẫn không rõ, thần thú Bạch Hổ là đại soái nuôi sủng vật, từ các ngươi bước vào Đại Võ Vương hướng cảnh nội một khắc kia, sinh mạng của các ngươi cũng đã không thuộc về các ngươi. Diệp Thiên Táng hồi đáp: Nguyên lai là cái này dạng, trách không được một đường đụng phải chuyện lại nhiều như vậy. Liền thần thú đều có thể nuôi dưỡng, bất lương soái thật đúng là thần thông quảng đại, hiện tại ta biết các ngươi vì lựa chọn gì thần phục với hắn, cảm tình ta còn thực sự là một cái ếch ngồi đáy giếng. Giết ta, nếu như các ngươi còn nhớ rõ các ngươi đã từng là kim quốc người, liền giết ta. Ta bất kể bất lương soái năng lực bao lớn, ta đều sẽ không giống như các ngươi, trở thành hắn cẩu. Giết ta, Nhâm Thiên Hoa nằm trên mặt đất, một bộ muốn chết bộ dạng. Diệp Thiên Táng nghe được yêu cầu như vậy, trực tiếp đi ở Nhâm Thiên Hoa trước mặt. Giơ lên kiếm, chuẩn bị tiễn Nhâm Thiên Hoa đoạn đường cuối cùng. Ngược lại chết rồi, sống lại, sẽ trở thành đồng liêu, giết liền giết. Nhâm Thiên Hoa chứng kiến Diệp Thiên Táng giơ kiếm, hắn cũng đã nhắm mắt lại chờ chết. Chỉ bất quá cuối cùng một kiếm không có rơi xuống, hắn ngược lại nghe được quỳ dưới đất thanh âm, không ngừng một cái người quỳ xuống đất, là hiện trường người đều quỳ xuống đất. Hắn nhịn không được hiếu kỳ, mở mắt nhìn một cái, chứng kiến mọi người đều hướng một chỗ nửa quỳ, hắn chống lên thân thể hướng chỗ đó nhìn lại. Chứng kiến một cái thanh niên đẹp trai người từ đằng xa chậm rì rì đi tới. Người thanh niên này mặt nhãn cùng Hoàng An Trạch giống nhau đến mấy phần, xem ra giống như là Hoàng An Trạch thân ca. Đại soái Diệp Thiên Táng bọn họ lên tiếng, thần thú Bạch Hổ khôi phục mèo lớn dáng vẻ đi cọ người thanh niên kia người. Nhâm Thiên Hoa hiện tại nơi nào không biết người thanh niên này, chính là thế nhân Đàm Luận Chi biến sắc bất lương soái. Chỉ bất quá hắn không phải ở kinh thành tọa trấn, hắn tại sao lại ở đây loại địa phương? Hơn nữa trong tin đồn bất lương soái không phải hoàn toàn thay đổi, hắn làm sao còn trẻ như vậy, đây là hắn diện mục chân thật hay là hắn ngụy trang dáng vẻ? Ta cái này loại người chính là thích như ngươi loại này kiêu căng khó thuần nhân. Ngươi không nguyện trở thành bản soái cẩu, cái kia bản soái không muốn cho ngươi trở thành bản soái cẩu không thể. Vàng CFE, Đông Kiệt đi tới Nhâm Thiên Hoa trước mặt, không nhanh không chậm nói rằng: "Ha ha, làm sao, ngươi muốn đem ta biến thành không có chính mình ý thức khôi lỗi?" Vậy ngươi tới đi, tùy ngươi ý, đệ đệ của ta muội muội đều chết hết, ta một cái người sống thực sự không có ý nghĩa. Nhưng ngươi muốn ta giống như bọn họ, có chính mình ý thưởng thức còn đối với ngươi trung thành và tận tâm, vậy ngươi chỉ có thể nằm mộng đi, tôn nghiêm của ta không cho phép ta hướng người khác thần phục.